Xuyên không qua gặp chân tình. Chương 5, 4, góc truyện audio.com. Giờ đây trong sương phòng chỉ còn lại hai người. Đôi mục quang của Tứ Ước Thiên nhìn gương mặt của Trương Dạ Yến ôn nhu nói. Nàng để ta được ở bên giúp nàng. Ta thật sự lo lắng cho nàng. Trương Dạ Yến, nghe lời nói từ miệng của một vương gia cao cao tại thượng. Giờ đây sao mà ấm áp quá. Ngước nhìn vào đôi mục quang của hắn trong lòng không nở chối từ hắn. Dạ Yến gật đầu đồng ý, nhưng kèm theo một điều. Ngài phải bịt mắt lại. Nếu không đồng ý, ngài cứ ra ngoài không phiền ngài giúp Dạ Yến nói. Tứ Ước Thiên Châu mày hơi khó chịu, nhưng vì lo cho sức khỏe của nàng hắn gật đầu. Được ta theo ý nàng. Một khắc trôi qua Kỳ Lôi bước vào phòng. Trên tay cầm theo những thứ Dạ Yến cần. Đưa tay vào tay áo Kỳ Lôi lấy ra một lọ nhỏ đưa cho Tứ Ước Thiên. Vương huynh đây là thuốc giảm mạnh nhất mà đệ bào chế. Một lần chỉ được uống hai viên thôi. Nhận lấy thuốc Tứ Ước Thiên gật đầu đáp ừ ta biết rồi đa tạ biểu đệ. Kỳ Lôi cười nói đệ sang sương phòng kế bên nghỉ ngơi. Có việc gì huynh cứ gọi đệ. Ừ đệ đi nghỉ đi Tứ Ước Thiên nói. Xong lời Kỳ Lôi cúi chào rồi lui ra. Trương Dạ Yến, ngài đỡ ta sang cái ghế dài đằng kia dùm nhé. Nghe nàng nói Tứ Ước Thiên vội vàng bế ngang nàng lên, ôm nàng trọn vào trong lòng. Hắn cảm nhận sao nàng gầy đi mấy cân, so với lần hắn cứu nàng bên đường. Trong lòng hắn một cổ chua xót dâng lên, đến bên ghế dài đặt nàng nhẹ nhàng xuống, quay sang đem những thứ của nàng cần đặt trên ghế kế nàng. Ngài để cái gương soi trước mặt dùm ta, mà ngài có tựu không? Có chứ, nàng cần sao? Gật đầu Dạ Yến nói cần một ít, đứng lên đi lại một cái kệ trong góc phòng lấy xuống một bình nhỏ màu nâu đưa cho nàng. Cảm ơn ngài Dạ Yến nói. Vậy ta sẽ làm gì giúp nàng đây hắn nhìn nàng hỏi. Ngài thắp dùm ta cây nến, rồi ngồi phía sau lưng ta phòng khi ta té ngã. Chuẩn bị cho nàng xong Tứ Ước Thiên dùng mãnh lụa che mắt mình lai ngồi phía sau lưng nàng. Dạ Yến thấy hắn đã bịt mắt lại. Giờ đây nàng mới nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người xuống. Lộ ra vết thương đã sưng to và bầm đen. Dạ Yến chế rượu lên khử trùng vết thương dùng khăn sạch lau lại. Tay cầm cây chủy thủ đưa vào lửa của cây nến để khử trùng. Mọi thứ chuẩn bị xong. Mắt Dạ Yến nhìn vào gương xem kỹ vết thương cũng mai chưa trúng tim. Lệch tí nữa là xong đời Dạ Yến nghĩ tham. Dùng hai cái khăn sạch khác gấp đôi lại đưa lên miệng can lai. Phòng khi đau quá cắn cả lưỡi mất, hít vào một hơi lấy can đảm Dạ Yến tay cầm chủy thủ mắt canh đúng vị trí viên đạn nằm đâm xuống đi vào. Cảm giác đau đớn nghiến răng cắn vào khăn như là nát cả khăn rồi. Đầu và trán đã ra nhiều mồ hôi lạnh, cảm nhận đúng vị trí đầu đạn nằm. Ấn mũi cây chủy dưới đầu đan nàng đẩy mạnh hướng đi lên phụt viên đạn đã lấy ra nó roi rớt xuống đất kèm theo đó là máu phun ra như vòi nước bõng. Nàng vội lấy khăn che lại miệng vết thương để cầm máu. Nhưng hình như Dạ Yến đã đụng vào mạch máu, nên giờ đây nó không ngừng chảy. Giờ đây Dạ Yến không thể chịu nổi nữa. Mắt đã mở đi, không còn một chút sức lực nào nàng chỉ kịp gọi vương ra ngài. Nàng ngã ra sau bất tỉnh nằm gọn trong lòng Tứ Ước Thiên. Vội mở khăn che mắt Tứ Ước Thiên hoảng loạn gọi nàng Trương Dạ Yến. Cách Trương,